Chương 189, ngửa ra sau thẳng cánh tay, nạ dù tổ thực lực. Nạ dù tổ ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném hoàn toàn khác với đồng dạng ném rổ tư thế, vấn đề lớn nhất, ngay tại ở hai cánh tay của hắn. Đồng dạng ném rổ tư thế, bắn ra thời điểm, lực lượng phân biệt đến từ đầu gối truyền lại đi lên hai chân lực lượng, còn có lực cánh tay bộ phận, bắp thịt thì là một số nhỏ, liền xem như xạ ạ kỳ tạ như thế ném ném, mặc dù không quá biết vận dụng chân lực lượng, nhưng là chủ yếu hay là đến từ lực cánh tay. Bất quá nạ dù tổ ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném, kỳ đặc điểm ngay tại ở duỗi thẳng hai tay, dùng hai tay chiều dài, đến kéo dài bắn ra thời điểm xuất thủ độ cao bởi vì xuất thủ điểm phi thường cao, cho nên có thể đền bù thân cao ưu thế, tăng thêm ngửa ra sau góc độ, càng thêm khó mà phong đóng. Loại này bắn ra chiêu số đối với cánh tay dương rất dài cầu thủ tới nói càng thêm có thể phát huy ra uy lực. Không qua đi ngửa thẳng cánh tay nhảy ném yếu điểm ngay tại ở cánh tay muốn duỗi thẳng, bởi vậy cánh tay không cách nào phát lực, tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm, chỉ có thể dựa vào bắp thịt, tại dưới rổ còn tốt một điểm, nhưng là nếu là ở ngoại tuyến, thậm chí là xa ném 3 phần, đây đối với bắp thịt là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Sendo đã từng bắt trước qua nạ rủ tổ thẳng cánh tay nhảy quăng vào đi qua luyện tập, kết quả trực tiếp đầu một cái 3 không dính đi ra. Về sau không quá 2 ngày, Sendo liền từ bỏ loại này ném rổ tư thế. Không phải Sendo nghị lực không đủ, thật sự là bởi vì cái này thẳng cánh tay nhảy ném chiêu số căn bản không thích hợp hắn. Muốn luyện thành thẳng cánh tay nhảy ném, phải vô cùng lớn bắp thịt, liền xem như ạ cắt lực lượng như vậy, hẳn là cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bên trong khoảng cách nhảy ném thời điểm cường độ. Sendo coi như miễn cưỡng luyện tập, đại khái cũng chỉ có thể tại dưới rổ sử dụng mà thôi, ý nghĩa không lớn. Mà nếu như Sendo muốn gia tăng bắp thịt để luyện tập chiêu này thẳng cánh tay nhảy ném, có thể sẽ bởi vì trong thời gian ngắn gia tăng quá nhiều cơ bắp, dẫn đến cổ tay cứng ngắc, ngược lại sẽ để hắn nguyên bản tỷ lệ chính xác đều đã mất đi, bởi vậy Sendo mới từ bỏ luyện tập. Ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném phải vô cùng đại lượng luyện tập mới có thể cam đoan nhất định tỷ lệ chính xác, mặc dù luyện tập chiêu này quá trình 10 phần vất vả. Nhưng là nạ dù tổ cũng coi là khắc phục cái kia đoạn gian khổ nhất thời điểm. Bây giờ chiêu này thẳng cánh tay nhảy ném, tại toàn Nhật Bản cũng chính là một mình hắn có thể thi triển đi ra. Tổng hợp nạ dù tổ thân cao cùng chiều dài cánh tay đến tính toán, nếu như quả tạ có hỉ rổ xỉ mò gì sẽ loại kia nhảy vọt lực cùng lực buộc phát lời nói, hẳn là có thể đủ phong đóng nạ dù tổ ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném. Về phần bản thân độ cao liền so nạ rủ tổ muốn thấp xạ ạ kỳ tạ muốn phong đóng nạ rủ tổ hay là nằm mơ tương đối hiện thực. Nạ rủ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ đều luyện tập tuyệt kỹ của mình, mà nạ rủ tổ cái kia đặc thù ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném hiển nhiên càng thêm kích thích xạ ạ kỳ tạ đấu trí. Xạ cu dạ ti, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này còn cất giấu dạng này chiêu số ngươi cu nở dê không có tư cách tới nói ta đi. Xạ ạ kỳ tạ nạ rủ tổ giang hai cánh tay. Tùy thời chuẩn bị ngăn cản xạ ạ kỳ tạ đột phá, bất quá mặc dù ngươi ném ném rất phiền phức, nhưng là hôm nay thắng lợi, tuyệt đối là thuộc về chúng ta sổ hổ củ câu nói này, chờ ngươi đánh bại ta sau này hãy nói đi. Xạ ạ kỳ tạ chiến ý dâng cao, mặc dù thể lực đã tiêu hao không ít, nhưng là tinh thần lực của hắn tại dạng này trạng thái lại càng thêm. Đánh chúng. Xạ ạ kỳ tạ bước đầu tiên bước ra tốc độ, so sánh với vừa mới mở màn thời điểm, thế mà không có nửa điểm giảm bớt. Tăng cao đấu trí, từ sinh vật thể góc độ tới nói, là xạ ạ kỳ tạ thể nội ạ rền lìn tăng vọt, cũng làm cho xạ ạ kỳ tạ trạng thái hưng phấn, phát huy ra so nguyên bản mạnh hơn năng lực. Nạ dù tổ thể lực thậm chí còn xạ nổ phía trên, cao lớn thân thể đồng dạng mau lẹ, hai tay ngang triển khai, chặn đường xạ ạ kỳ tạ đột phá. Lần này ai sẽ thắng sẽ đổ hai mắt sáng lên, bình thường tranh tài, hắn khi nhìn đến mở đầu thời điểm. Trong đầu liền sẽ cơ bản bên trên đoán ra sau cuộc tranh tài phát triển, suy đoán tranh tài thắng bại QNZ cơ bản bên trên có thể 10 phần chắc chín, nhưng là chính là hai người này ở giữa thắng bại, sẽ đầu QNZ hoàn toàn không cách nào phán đoán ra. Xạ ạ kỳ tạ cường đột sổ hổ cu nội tuyến, nhưng là nạ dù tổ phòng thủ hiển nhiên so trước đó càng thêm có áp bách tính. Nạ dù tổ cái kia cao tráng thân thể dính sát xạ ạ kỳ tạ, phòng thủ động tác cơ hồ tất cả đều đến phạm quy biên giới, chính là không cho xạ ạ kỳ tạ tùy tiện đột phá hoặc là ném rổ. Nạ dù tổ liên tục thân thể va chạm tất cả đều tại phạm quy cùng không phạm quy ở giữa vừa đi vừa về, Xạ ạ kỳ tạ nhất thời không thích hướng nạ rủ tổ loại này áp bách tính 10 phần phòng thủ, bóng rổ kém chút đều bị nạ rủ tổ đánh cắp. Bất quá xạ ạ kỳ tạ tuyệt đối không phải loại kia cam tâm bị người áp chế cầu thủ, càng là áp lực cường đại, thì càng sẽ kích thích cái này siêu cấp món đại dịch trịa ga sẽ cả giả cụ xào đệ sĩ ho. Tại nạ rủ tổ áp bách tính phòng thủ phía dưới, bóng rổ tại xạ ạ kỳ tạ trong hai tay vừa đi vừa về chuyển đổi, đổi tay dẫn bóng tốc độ đến cực hạn, nhưng là bóng rổ vẫn tại xạ ạ kỳ tạ trong khống chế, mau lẹ mà hữu lực dẫn bóng để nạ rủ tổ tìm không thấy cắt bóng cơ hội. Xạ ạ kỳ tạ ánh mắt phía bên trái thoáng nhìn, sau đó lập tức hướng về phía bên phải cường đột. Nạ rủ tổ không nhận xạ ạ kỳ tạ ánh mắt ảnh hưởng, lập tức bước nhanh cùng phòng, hai người cũng nhanh biến thành trẻ sinh đôi kết hợp. Xạ ạ kỳ tạ liều mạng muốn hất ra nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ thì liều mạng muốn ba ho về tô tờ xạ ạ kỳ tạ, hai người đều không có nửa điểm do dự. Xạ ạ kỳ tạ nghiêng người, không đi đối kháng chính diện nạ rủ tổ quái lực, đồng thời dựa vào bước chân linh hoạt cùng tốc độ, cưỡng ép giết vào sổ hổ cụ nội đi a ạ cặt có thể lên đến bộ phòng, nhưng là đến cùng hay là lui trở về. Mặc dù nói hiện tại là tại tranh tài, nhưng là trước mắt, đây là nạ rủ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ hai người đơn đấu quyết đấu. Xạ nội tại nạ rủ tổ thời điểm tiến công, toàn viên kéo ra, không ai đi lên bổ phòng nạ rủ tổ, sổ hồ cụ bên này cũng không thể hẹp hỏi, mặc dù nói tại trên sân bóng rổ, vì chiến thắng, cái dạng gì cổ quái chiến thuật đều có, nhưng là đám người kia, dù sao cũng chỉ là một đám người thiếu niên mà thôi. Xạ ạ kỳ tạ dựa vào cước bộ của mình biến hóa, tại nạ rủ tổ quái lực đè ép phía dưới, cưỡng ép tiến nhập sổ hổ cụ nội tuyến, đón vòng rổ cao cao lên nhảy. Nạ rủ tổ theo xạ ạ kỳ tạ cùng một chỗ lên nhảy, mặc dù trọng tải rất nặng, nhưng là dựa vào tính dễ nổ nhảy vọt năng lực còn có eo lực lượng, trên không trung thực hiện hoàn mỹ bay lên không. Nạ rủ tổ hai mắt nhìn chằm chằm xạ ạ kỳ tạ trong tay bóng rổ, mà xạ ạ kỳ tạ đồng dạng biết nạ rủ tổ mục tiêu, trên không trung vặn eo, nạ gì. Mắt thấy là phải lần nữa trình diễn không trung đại sờ lem đủ ta sẽ không để cho ngươi dùng đồng dạng chiêu số đạt được xạ ạ kỳ tạ trên không trung tránh ra nạ rủ tổ phong đóng. Nhưng là nạ rủ tổ dựa vào biến thái eo lực lượng cùng không trung cân bằng năng lực, không thèm đếm xỉa đến có thể sẽ bị chật vấn đề. Giữa không trung quanh người, một tay đập vào xạ ạ kỳ tạ trên cổ tay. Ba nạ rủ tổ lần này đánh cho không nhẹ, từ xạ ạ kỳ tạ cái kia nhe răng trận mắt biểu lộ cũng có thể thấy được. Mà tụt tiếng còi lập tức theo sát mà tới. Sổ hổ cụ số 10 tay chân phạm quy, phạt hai cầu nạ rủ tổ thành thành thật thật nhấc tay, dẫn tới mình buồn chàng tranh tài lần thứ 2 phạm quy. Xạ ạ kỳ tạ dùng sức thổi tay mình trên cổ tay đỏ lên địa phương, dùng sức quăng mấy lần tay đằng sau, lúc này mới đi đến đường ném bóng. Xạ ạ kỳ tạ phạt bóng tỷ lệ chính xác đương nhiên không thể nói, mặc dù bị nạ rủ tổ phạm quy đánh trúng cổ tay, nhưng là vẫn hai phạt đều trúng. 10 phần ổn định. 106, 109, sổ hồ củ cùng xạ nổ ở giữa, chỉ có một cái 3 phút banh trên lệ. Bất quá xạ ạ kỳ tạ thế nhưng là không có chút nào cao hứng, mặc dù đều là được 2 điểm, nhưng là sờ lem đủ 2 điểm cùng phạt bóng 2 chia xong tất cả đều là 2 chuyện khác nhau. Đối với cả dù nọ gì tới nói, cả 2 đều là giống nhau, nhưng là đối với xạ ạ kỳ tạ tới nói lại không phải là như thế. Lúc đầu 10 phần chắc 9, liền muốn lên diễn phấn khích tay ham sờ lem đủ, bị nạ rủ tổ một trưởng trực tiếp đập nát, xạ ạ kỳ tạ tâm tình đương nhiên là phiền muộn phi thường. Nạ rủ tổ tiếp vào giữ ủ tạ truyền bóng đằng sau, lập tức nhanh chóng chạy hướng xạ nổ nửa tràng, mà xạ ạ kỳ tạ đồng dạng đi theo phía sau, mà xô hồ củ cùng xạ nổ cái khác cầu thủ, lúc này tất cả đều biến thành tương du đảng, tại công thủ hai đầu, tất cả đều không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nạ rủ tổ đối mặt xạ ạ kỳ tạ phòng thủ, bóng rổ tại dưới hông nhanh chóng đổi tay, sau đó đột nhiên xuất thủ, lại không phải là đột phá. Nạ rủ tổ tay nắm lấy bóng rổ, hướng về xạ ạ kỳ tạ sau lưng đập tới. Xạ ạ kỳ tạ phi tốc quay đầu, nhưng không có tại bảng bóng rổ phương hướng nhìn thấy cái kia màu đỏ bóng rổ, vừa mới phát giác được không đúng, quay người lại thời điểm, liền thấy nạ rủ tổ đã từ bên người lách mình đột phá, tốc độ nhanh chóng. Để quay đầu xạ ạ kỳ tạ chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ tươi. Tận mắt nhìn thấy nạ rủ tổ là thế nào đột phá xạ nổ vương bài một màn, xe đầu cùng rủ quả đều có một loại một đầu đi đâm chết xúc động. Dạng này cũng được nạ rủ tổ đột phá phương pháp, cũng không thể nói là một loại phương pháp, chỉ là một loại chỉ có thể chơi một lần thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nạ dù tổ bàn tay rất lớn, mà Nhật Bản nơi này sử dụng bóng rổ, so sánh với NBA sử dụng bóng rổ tới nói, kỳ thật kích thước nhỏ hơn một chút, bởi vậy nạ dù tổ có thể rất dễ dàng một tay bắt cầu. Nạ dù tổ cố ý làm ra đưa bóng ném về xạ ạ kỳ tạ sau lưng bộ dáng, chuyển di sự chú ý của hắn, nhưng thật ra là dựa vào mình một tay bắt cầu năng lực, đem bóng rổ phản bắt trở về, sau đó tại xạ ạ kỳ tạ quay đầu thời điểm, thư A cơ đột phá. Cho hề này chỉ có thể chơi một lần, nhưng là đối với xạ ạ kỳ tạ loại này dễ dàng tại trên sân bóng thất thần người mà nói lại là hết sức hữu dụng. Nạ dù tổ nhẹ nhõm bôi qua xạ ạ kỳ tạ, xã nội vương bài dự phán thức phòng thủ đối với nạ dù tổ gia hỏa này giống như không có nửa điểm tác dụng, cái này khiến đích thân thể nghiệm qua xạ ạ kỳ tạ năng lực phòng ngự dù quả cùng xe Ấn Độ hai người đều có loại đập đầu chết xúc động. Xạ ạ kỳ tạ không thể ba ho vê tô tờ nạ dù tổ. Xã nội cái khác cầu thủ cũng sẽ không tới bổ phòng xạ ạ kỳ tạ muốn đối phó đối thủ, tại nạ dù tổ trước mặt, tự nhiên là chỉ còn lại có một cái không có chút nào phòng thủ không cái giỏ. Nạ dù tổ đón xạ nội vòng rổ lên nhảy, xạ ạ kỳ tạ phi tốc đuổi theo, đồng thời thân thể xéo xuống bay ra, đem hết toàn lực chặn đường nạ dù tổ bắn ra. Nạ dù tổ hai tay duỗi thẳng, lần nữa thi triển thẳng cánh tay nhảy ném tuyệt kỹ. Bóng rổ nhẹ nhõm bay vọt xạ ạ kỳ tạ đầu ngón tay, chui vào xạ nội vòng rổ ở trong. 108, 109, xạ nội cùng sổ hổ cụ tranh tài, đã đến cuối cùng giai đoạn.